Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, phần 266. Chu Trạch Giai đương nhiên là không nghĩ nhận cái gọi là phụ thân. Hắn hiện giờ công ty đang ở nhanh chóng phát triển, cùng quốc gia hợp tác càng là như cá gặp nước, tuy rằng cả ngày bận rộn một ít, chính là Chu Trạch Giai cảm thấy sinh hoạt vẫn là tràn ngập ý nghĩa. Ngẫm lại kia kỳ tự nhiên, Chu Trạch Giai không nghĩ muốn gặp đến như vậy một cái phụ thân. Kỳ tự nhiên hiện tại chỉ là trong kinh thành mặt một cái tiểu lãnh đạo. Rốt cuộc như là kinh thành loại địa phương này, người tùy tiện dạo cái phố, đều có thể đủ gặp được thật nhiều lãnh đạo. Kỳ tự nhiên này phân lượng căn bản là không đủ tư cách. Hiện tại Chu Trạch Giai tiếp xúc đều là mặt trên quản lý hải quan bên kia quan viên cùng tuyên. Truyền bộ linh tinh, tóm lại hợp tác vẫn là thực vui sướng. Liền năm trước thời điểm mỗ mà phát lũ lụt, Chu Trạch Giai một người liền hiến cho 100 vạn, càng là đem hắn xí nghiệp tên hoàn toàn làm mặt trên đại lão nhớ xuống dưới. Còn có, Chu Trạch Giai so Chu bà ngoại biết đến sự tình còn nhiều. Tỷ như nói Kỳ Tự Nhiên hiện tại thê tử gọi là Viên Văn Tranh. Có hai đứa nhỏ, một cái gọi là Kỳ Ninh. Năm nay còn ở vào đại học, một cái gọi là Kỳ Chân Chân, mới 16 tuổi, là cái nữ hài tử, hai người kia ở cha mẹ dưới sự bảo vệ trưởng thành. So với bị người trong thôn dưỡng dục Chu Trạch Giai, không biết muốn hảo bao nhiêu, bất quá Chu Trạch Giai cũng không tính toán làm Kỳ Tự Nhiên nhật tử hảo quá. Hắn muốn cho tất cả mọi người biết, Kỳ Tự Nhiên là một cái bỏ vợ bỏ con người. Cơ hội này thực mau liền tới rồi. Trung ương TV qua bên này vừa vặn muốn tổ chức một thanh niên xí nghiệp ra phỏng vấn kế hoạch. Cái thứ nhất nghĩ đến chính là hiện giờ bất quá 22 tuổi cũng đã sáng lập tìm mộng người. Lớn như vậy xí nghiệp Chu Trạch Giai. Rốt cuộc, Chu Trạch Giai không chỉ có riêng chỉ là một cái thương nhân. Hắn cũng là một cái cực kỳ ái quốc thương nhân. Tìm mộng người nước ngoài xuất phẩm chung mỗi một cái mặt trên đều ấn tổ quốc cường đại mà phồn vinh. Phía trước quên tiền sự tình, càng là làm người nói chuyện say sưa. Những năm gần đây, 100 vạn A, đó là bao nhiêu tiền A, liền tính là kinh thành loại này phồn hoa đoạn đường. Mỗi người tiền lương bình quân xuống dưới cũng chỉ có 1-200 khối. Chính là nhân gia vừa thấy tổ quốc đồng bào gặp nạn. Trực tiếp liền lấy ra 100 vạn A, nghe nói đứa nhỏ này phát đạt lúc sau liền về tới trong thôn. Còn cấp trong thôn kiến trường học cùng phòng ở, con tu lộ, vừa thấy liền biết là hảo hài tử. Vì thế Chu Trạch Giai thực mau liền nhận được Trung ương đài phóng viên tơ liễu điện thoại. Ở ước định hảo phỏng vấn lúc sau, liền bắt đầu làm văn án. Nàng chuẩn bị đem Chu Trạch Giai hơn 20 năm trải qua sự tình đều toàn bộ sáng tác xuống dưới. Nhìn xem có cái gì có thể sử dụng, mà hiện trường phóng viên càng là trước tiên đi Lâm An thôn. Bắt đầu đối hiện giờ bộ dáng đại biến Lâm An thôn tiến hành rồi phỏng vấn. Được đến chính là liên tiếp khích lệ, đến lúc đó cái này tơ liễu có chuyện nói tiết mục là phát sóng trực tiếp tiết mục. Tơ liễu ở cố vấn quá Chu Trạch Giai thời gian lúc sau. Trước đi tới tìm mộng người công ty lại đây tiến hành một cái tiết mục loại nhỏ thăm hỏi. Tìm mộng người công ty bên này, nhìn đến hiện giờ Trung ương đài nổi tiếng nhất tơ liễu thế nhưng xuất hiện ở bọn họ trong công ty. Cũng là kích động vô cùng, đã biết nhà mình tổng tài muốn tham gia tơ liễu có chuyện nói. Cũng là hận không thể ra kính. Bất quá ngẫm lại nhà mình tổng tài yêu nghiệt bộ dáng. Thật sự không phải người bình thường có thể so. Ở Chu Trạch Giai công tác lúc sau, rốt cuộc đi tới vì tơ liễu chuẩn bị thăm hỏi thất. Bên trong máy móc đã giá hảo. Đến lúc đó tơ liễu yêu cầu trở về xem hôm nay phỏng vấn mấy thứ này. Vì tiết mục vấn đề làm ra chuẩn bị. Chu tiên sinh, ngươi hảo, ta là tơ liễu. Thật cao hứng nhìn thấy ngươi, đối với thiếu niên này anh tài. Tơ liễu cũng là thập phần cảm thán. Năm nay nàng đã 30 xuất đầu. Hiện giờ Trung ương bên này nhận được quảng cáo hắn cũng biết không ít. tìm mộng người tiểu gấu trúc hệ liệt sản vật, càng là ở trung ương bên này đánh rất nhiều lần quảng cáo. Mỗi lần đều là tài đại khí thô, ở tơ liễu xem ra, cái này Chu tiên sinh, chính là một cái không hơn không kém nhân tài. Mặt khác còn có một việc phi thường khôi hài, đó chính là tìm mộng người công ty huy chương. Thế nhưng là hắc bạch giao nhau tiểu gấu trúc, đáng yêu thật sự, ngươi hảo, Liễu tiểu thư, ta cũng thực vinh hạnh nhìn thấy ngài, hai người nói chuyện với nhau vài câu lúc sau. An vị hạ chuẩn bị bắt đầu tiến hành phỏng vấn, tơ liễu cầm một cái bổn một chi bút, tùy thời tính toán đem chính mình cho rằng quan trọng đồ vật ký lục xuống dưới. Bọn họ tơ liễu có chuyện nói phỏng vấn đều là người trong nước trung tinh anh nhân tài. Cho nên rating vẫn luôn rất cao, đều là một ít phần tử trí thức cùng hỗn thương vòng người đặc biệt thích Semonser, hảo. Như vậy Chu tiên sinh, ta kế tiếp sẽ hỏi ngươi rất nhiều vấn đề, nếu không có phương tiện trả lời, ngài cũng có thể lựa chọn không trả lời, tơ liễu hy vọng cùng này đó thương nhân bảo trì hữu hảo. Giao lưu, tự nhiên là sẽ không cưỡng bách nhân ra làm cái gì. Ân, Chu Trạch Giai gật đầu. Hắn đã quyết định, hắn cần thiết muốn tự bảo. Đến lúc đó nhìn xem kia đã chết kỷ tự nhiên nhìn đến này tin tức. Có thể hay không khí hộc máu. Còn có hắn kia mỹ mãn gia đình. Nếu đều là thành lập ở một người hy sinh dưới. Như vậy hắn sẽ đối mặt chính là cái gì? Đương một cái ở trong xã hội có ảnh hưởng năng lực người bắt đầu mang tiết tấu thời điểm. Người vĩnh viễn sẽ không biết. Kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì? Chu tiên sinh, nghe nói ngài 20 tuổi phía trước vẫn luôn đãi ở chính mình quê nhà Lâm An thôn. Chúng ta tiết mục tổ bên này đã phái người trở về tìm tư liệu. Không biết là thế nào gia đình, mới có thể đủ dưỡng dục ra như vậy ưu tú ngài đâu? Chu Trạch Giai nghe thế câu nói liền biết này CCTV kịch bản. CCTV bên này làm tiết mục chính là muốn nói cho đại gia. Vô luận ngươi là cái dạng gì xuất thân, chỉ cần ngươi chịu nỗ lực, ngươi liền sẽ thành công. Đây là một cái đáng sợ tâm linh canh gà, bất quá lại là Chu Trạch Giai nhất yêu cầu. Ân, kỳ thật ta không có phụ thân, từ nhỏ ta liền đi theo mẫu thân sinh hoạt, bất quá mẫu thân của ta bởi vì sinh dục ta thân thể không tốt lắm. Cho nên trong thôn người đối ta đều thực chiếu cố, cho ta đưa cơm, đưa quần áo, sinh bệnh lúc sau trong thôn Vương Đại Phu cũng sẽ miễn phí cho ta xem. Đang ở quay chụp người nghe được lời như vậy, đều là ngẩn ngơ, thật sự không nghĩ tới. Vị này hiện giờ giá trị con người ít nhất đều này đây 100 triệu làm đơn vị đại tổng tài. Thế nhưng là cái không có phụ thân hài tử, hơn nữa mẫu thân thân thể cũng không tốt. Này cơ hồ tương đương với là ăn bách ra cơm lớn lên a. Kỳ thật không nói gạt ngươi, Liễu tiểu thư, ta phụ thân kỳ thật là lúc ấy xuống nông thôn thanh niên trí thức. Cùng ta mẫu thân yêu nhau lúc sau, cũng coi như là ở bên nhau một đoạn thời gian. Bất quá sau lại hắn vì đi săn đi một cái phi thường thâm trong rừng. Đến tận đây liền không có lại đi ra tới. Lúc ấy ta mẫu thân không có cùng phụ thân đính hôn, cũng không có kết hôn, chính là lại hoài ta, bị ta ông ngoại dưới sự giận dữ đuổi ra gia môn. Kết quả sau lại liền tính là bà ngoại muốn làm mẫu thân về nhà. Mẫu thân cũng kiên quyết không đồng ý, một hai phải một mình một người nuôi sống ta lớn lên. Bất quá nàng không phải một cái thực yêu tú mẫu thân. Ta từ nhỏ thường xuyên chịu đói. Nàng luôn là tại hoài niệm cái kia ta chết đi phụ thân. Nhiều năm như vậy đều là bà ngoại cùng cữu cữu nhóm cùng với người trong thôn dưỡng dục dưới. Ta mới có thể đủ sống sót, cho nên có thể giống như nay thành tựu. Ta nhất cảm tạ, chính là bọn họ tơ liễu thật sự không nghĩ tới. Vị này tổng tài thế nhưng có như vậy trải qua, nghĩ nếu đến lúc đó trong tiết mục mặt bá ra, khẳng định là cái bạo điểm. Cầm bút ký xuống dưới, còn không có dò hỏi đâu, lại nghe được Chu Trạch Giai nói, Liễu tiểu thư, kỳ thật nhiều năm như vậy, ta mẫu thân vẫn luôn không có tìm được ta phụ thân thi thể. Lúc ấy người trong thôn đều cho rằng ta phụ thân đã chết. ở trong rừng phát hiện ta phụ thân mang theo vết máu quần áo. Ta tưởng chờ làm tiết mục thời điểm, hy vọng tiết mục bên này giúp ta tìm một chút ta phụ thân thi thể. Ta mẫu thân hơn 2 năm trước qua đời, đi phía trước vẫn luôn làm ầm ĩ suy nghĩ muốn gặp đến phụ thân. Ta tưởng, đến lúc đó ta mẫu thân sinh thời vô pháp cùng phụ thân ở bên nhau. Như vậy sau khi chết có thể ở đồng dạng một cái mộ địa bên trong. Cũng là cực hảo, một câu một cái đã chết, một câu một cái thi thể. Chu Trạch Giai quyết định, đến lúc đó bá ra thời điểm liền phải tức chết cái kia giả chết kỳ tự nhiên. Xem hắn ngày lành về sau nên như thế nào quá. Chu tiên sinh, chuyện này chúng ta tiết mục tổ bên này khẳng định sẽ đáp ứng. Không biết ngài phụ thân cùng mẫu thân tên là, mấy thứ này, tiết mục tổ nếu là tưởng điều tra, kỳ thật cũng đơn giản, nhưng là tư liệu vì tôn trọng Chu Trạch Giai, những cái đó tư liệu cũng chưa xem liền tới đây, cái này chờ tiết mục thu thời điểm ta lại nói, hơn nữa ta bà ngoại trong tay còn có năm đó ảnh chụp. Ta cầm ảnh chụp qua đi, làm đại gia giúp ta tìm một chút phụ thân thi thể. Một cái hiếu thuận nhi tử phác họa ra tới, làm tơ liễu cũng minh bạch, vì cái gì cái này tổng tài ở phát đạt lúc sau cấp trong thôn làm như vậy thật tốt sự. Cơ hồ là ăn bách ra cơm lớn lên, kia khẳng định là cảm kích người trong thôn, như vậy Chu tiên sinh, không biết ngài là nghĩ như thế nào muốn ở kinh thành bên này cắm rễ. Chu Trạch Giai nghe thấy cái này vấn đề, cảm thấy thực hảo trả lời. Nơi này là tổ quốc thủ đô, nhất tiếp cận quốc gia trái tim địa phương, ta hy vọng có thể ở chỗ này phát triển, nếu có thể kiếm được càng nhiều tiền, cũng có thể đủ trợ giúp càng nhiều người. Về Chu Trạch Giai xí nghiệp, liền như vậy bắt đầu tiến hành rồi phỏng vấn, tư liệu cũng được đến không ít hào tư liệu, đến lúc đó nếu bá ra nói, khẳng định sẽ khiến cho đại gia kích động. Lúc sau chính là nửa tháng chờ đợi thời gian, ở Lâm An thôn bên kia phỏng vấn phóng viên cũng rốt cuộc đã trở lại. Cái này xem như biết chính mình lần này muốn phỏng vấn xí nghiệp ra đến tột cùng có bao nhiêu thế. Harmony tư liệu bên này đã đem chính mình yêu cầu hỏi vấn đề sửa sang lại ở trong đầu. Tiếp theo liền đối Chu Trạch Giai phát ra mời, ở sắp ăn Tết cuối cùng một tháng. Bắt đầu rồi tân một kỳ tơ liễu có chuyện nói. Chu Trạch Giai hôm nay xuyên chính là chính mình công ty thiết kế ra tới Tây Trang. Thoạt nhìn càng là một bộ thành công nhân sĩ bộ dáng. Hơn nữa hắn kia xoái khí gương mặt, càng là làm người nhịn không được nhiều xem hai mắt. Hai người ngồi ở trên sofa lúc sau, ở nhanh chóng đánh bản lúc sau. Tơ liễu có chuyện nói liền chính thức bắt đầu rồi bá ra. Hoan nghênh đại gia xem tơ liễu có chuyện nói. Ta là tơ liễu, thật cao hứng lại cùng đại gia gặp mặt. Hôm nay ta phải vì đại gia giới thiệu thanh niên xí nghiệp gia. Chính là ta bên người vị này người trẻ tuổi. Như vậy ở giới thiệu hắn phía trước, ta liền phải hỏi trước hỏi đại gia. Hiện giờ tìm mộng người khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn tiểu gấu trúc MP4 đại gia có hay không đi? Mua a, hiện trường có người cổ động. Tự nhiên là tỏ vẻ mua, làm tơ liễu nở nụ cười. Lúc này hóa trang nàng thoạt nhìn thập phần trí thức. Ha ha, tương đương xem ra tất cả mọi người đều biết tiểu gấu trúc MP4. Như vậy ta kế tiếp giới thiệu người, khẳng định là thực làm đại gia hưng phấn người. Hắn chính là tìm mộng người khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn tổng tài Chu Trạch Giai Chu tiên sinh. Cũng là tìm mộng người kỳ hạ MP3 cùng MP4 thủ tịch khai phá quan. Đại gia kích động sao? Màn ảnh thực mau chuyển rời đến Chu Trạch Giai trên người. Đem Chu Trạch Giai kia xoái khí bộ dáng quay chụp đi vào. Mà tơ liễu lúc này cũng chính thức bắt đầu cùng Chu Trạch Giai chào hỏi. Chu tiên sinh ngài hảo. Ta là tơ liễu, ngươi hảo. Người chủ trì, Chu Trạch Giai một chút đều không luống cuống. Lúc này trên mặt mang theo đạm cười, làm người như tắm mình trong gió xuân. Giờ này khắc này, có bao nhiêu người đều ở TV trước xem tơ liễu có chuyện nói. Nghe được tiểu gấu trúc MP3 cùng MP4 đều kích động mà không được. Mà Chu ra mọi người, cũng đều là canh giữ ở TV trước, thấy được soái khí Chu Trạch Giai. Chương 491 Thanh niên trí thức con mồ côi từ trong bụng mẹ 8 TV thượng. Chu Trạch Giai đầy đủ phát huy chính mình sở trường, đem chính mình tối ưu dị một mặt thể hiện rồi ra tới. Vô luận là khi còn bé sinh hoạt gian khổ, vẫn là ra tới gây dựng sự nghiệp lúc sau vất vả. Cùng với hiện giờ tìm mộng người như thế đại công ty như thế nào ở trong tay hắn sáng lập. Có thể nói Chu Trạch Giai đi mỗi một bước đều tràn ngập kỳ ảo. Làm xem này kỳ tiết mục người đều là liên tục tán thưởng cái này ưu tú tân tiến xí nghiệp ra. Đặc biệt là kinh thành một ít các đại lão, nhìn đến Chu Trạch Giai ở năm trước thủy tai thời điểm hiến cho 100 vạn. Càng là cảm thấy đứa nhỏ này là cái ái quốc, hơn nữa phía trước Chu Trạch Giai ở trong tiết mục biểu hiện. Có tiền lúc sau chạy nhanh tạo phúc quê nhà, đây là làm đại gia đối Chu Trạch Giai hảo cảm càng là lớn không ít. Lão nhân, ta xem này tiểu tử rất không tồi, hiểu chuyện, ái quốc, lại còn có rất lợi hại. Đây là vương lão tướng quân bạn già nhi, lúc này cùng vương lão tướng quân cùng nhau xem cái này tiết mục. Đối Chu Trạch Giai vẫn là tương đối thích, vân. Quốc gia nên nhiều xuất hiện một ít như vậy người trẻ tuổi, vương lão tướng quân gật đầu. Hắn hiện giờ đã già rồi, lùi ra tới, chính là hài tử tôn tử chờ đều còn ở đâu. Tuy rằng người trong nhà không có người kinh thương, chính là hắn cũng biết, theo thời đại phát triển, thương nhân đối với cái này quốc gia lực ảnh hưởng cũng sẽ càng lúc càng lớn. Hai người nói vài câu, quảng cáo biến mất. Trong TV mặt tơ liễu có chuyện nói tiếp tục bắt đầu rồi. Hôm nay ta cùng Chu tiên sinh nói chuyện rất nhiều hiện giờ khoa học kỹ thuật thượng vấn đề. Cùng với về tìm mộng người tập đoàn sự tình, như vậy đại gia nói vậy càng thêm chờ mong. Chính là Chu tiên sinh thân thế, biết chuyện này thời điểm ta cũng thực kinh ngạc, bất quá cường giả đại khái đều yêu cầu trải qua so thường nhân càng thêm khó có thể tưởng tượng. Chắc chờ mới có thể đi thành công. Như vậy kế tiếp, thỉnh mọi người xem màn hình lớn. Lúc này trên màn hình liền xuất hiện các phóng viên ở Lâm An thôn phỏng vấn hình ảnh. Bên trong có thôn dân lại đây nói chuyện. Dăm ba câu liền nói rõ ràng Chu Trạch Giai gian khổ nhân sinh. Tỷ như nói cái gì phụ thân là thanh niên trí thức kết quả đã chết a. Cái gì mẫu thân một người dưỡng dục Chu Trạch Giai có chút không hảo sống a. Tóm lại đều là cho Chu Trạch Giai nói tốt, dù sao cũng là chính mình nhìn lớn lên hài tử, tự nhiên là thập phần bất công. Một phen như vậy phỏng vấn lúc sau, đại gia cũng liền minh bạch sự tình chân tướng. Chu Trạch Giai phụ thân là thanh niên trí thức, chính là đã chết, mẫu thân vẫn luôn đơn độc dưỡng dục Chu Trạch Giai, cuối cùng cũng đã chết. Kỳ thật hôm nay, Chu tiên sinh tới chúng ta tiết mục. Còn có một cái nguyện vọng muốn đại gia hỗ trợ, về Chu tiên sinh thanh niên trí thức phụ thân, năm đó bởi vì tiến trong rừng săn thú, cuối cùng mất tích, tuy rằng lúc ấy hiện trường tìm được rồi hắn mang huyết quần áo. Chính là Chu tiên sinh mẫu thân qua đời phía trước vẫn luôn dặn dò Chu tiên sinh tìm được phụ thân. Hắn di thề, như vậy kế tiếp. Chúng ta nghe Chu tiên sinh tới giới thiệu một chút phụ thân hắn, tơ liễu thật là không biết kỷ từ. Nhiên còn sống, bằng không nàng phỏng chừng trực tiếp muốn đem kỷ từ nhiên thỉnh đến tiết mục tổ. Rốt cuộc chuyện lớn như vậy, cũng quá hấp dẫn kịch tính, màn ảnh đặt ở Chu Trạch Giai trên người. Chu Trạch Giai từ trên người túi tiền chung lấy ra một chương ảnh chụp. Lúc này tiết mục tổ cũng chạy nhanh phóng đại. Phụ thân ta là cái thanh niên trí thức, tên gọi là Kỷ Từ Nhiên, nguyên bản quê quán là Kinh Thành, đến chúng ta Lâm An thôn xuống nông thôn hưởng ứng kêu gọi. Hắn qua đời thời điểm mới 24 tuổi, đây là hắn ảnh chụp, nếu có người biết năm đó tin tức, hy vọng đại gia có thể liên hệ tiết mục tổ, ta sẽ số tiền lớn cảm tạ tiết mục tổ phóng đại ảnh chụp. Còn có Kỷ Từ Nhiên tên. Trực tiếp làm ngồi ở TV trước vương lão tướng quân cùng vương lão tướng quân bạn già nhi ngốc. Lão vương, này, này Kỷ Từ Nhiên, còn không phải là tiểu viên ái nhân sao? Nhìn trên ảnh chụp có chút quen thuộc gương mặt, Vương lão tướng quân bạn già Nhi lập tức liền nhận ra người kia là ai. Nàng trước kia cũng là cơ quan, tự nhiên là nhận thức Phiên Văn Tranh, biết Phiên Văn Tranh ái nhân tên gọi là Kỳ Tự Nhiên. Chỉ là không nghĩ tới, này Chu Trạch Giai phụ thân thế nhưng cũng là Kỳ Tự Nhiên. Hơn nữa liền tính là nói giả, tên liền tính, ảnh chụp luôn là không lừa được người đi. Ta đây liền làm người điều tra, Vương lão tướng quân cũng là nhìn sửng sốt. Vốn dĩ thập phần thưởng thức này Chu Trạch Giai, hiện tại vừa thấy người này thân thế, móc ra chính mình di động gọi điện thoại, làm người bắt đầu điều tra Chu Trạch Giai cùng Kỳ Tự Nhiên. Nếu việc này là thật sự, kia quả thực là quá không thể tưởng tượng. Ở Kỳ gia, Kỳ Tự Nhiên cha mẹ cũng là đang xem cái này tiết mục. Nhìn đến nhi tử bộ dáng xuất hiện ở TV, nhìn lại cái này ưu tú thanh niên, quả thực là trực tiếp liền sửng sốt, cũng không gọi điện thoại, hai cái lão nhân trực tiếp liền ra cửa làm người lái xe đi nhi tử trong nhà. Bọn họ nhưng thật ra muốn hỏi một chút, này nhi tử rốt cuộc là có ý tứ gì? Còn có cái này bỗng nhiên xuất hiện tôn tử, rốt cuộc có phải hay không thật sự? Trong kinh thành miên nhận thức Kỳ Tự Nhiên người, chỉ cần là thấy được tiết mục, kia đều là sôi nổi kinh ngạc không thôi. Phải biết rằng, Kỳ Tự Nhiên cùng hàn ái nhân Viên Văn Tranh quan hệ thực hảo. Cũng không giống như là có tiểu tam bộ dáng, lại còn có lớn như vậy nhi tử. Mấu chốt nhất chính là, có nhận thức Kỳ Tự Nhiên người biết, Kỳ Tự Nhiên năm đó xác thật là hạ quá hương. Chỉ là qua không bao lâu bởi vì bị thương bị quân đội người mang về tới. Chu gia người cũng không nghĩ tới. Chu Trạch Giai thế nhưng sẽ lựa chọn như vậy phương thức cùng Kỳ Tự Nhiên xé bước. Bộ dáng này không thể nghi ngờ là nói cho mọi người. Người chết hắn nhận, nếu là người sống, vậy xin lỗi, hắn chỉ biết chính mình phụ thân đã chết. Chu bà ngoại tôn trọng Chu Trạch Giai ý tưởng, tự nhiên là tán đồng cháu ngoại cách làm. Vô luận thế nào, chỉ cần cháu ngoại không khổ sở là được. Cái này ban đêm, có bao nhiêu người nhớ kỹ Kỳ Tự Nhiên tên này? Bao nhiêu người bắt đầu điều tra về Kỳ Tự Nhiên người này? Mà Kỳ gia nhị lão, cũng đi tới Kỳ gia. Lúc này mau ăn Tết, bọn nhỏ đều ở nhà. Kỳ Tự Nhiên cùng thê tử vốn dĩ buổi tối thời điểm liền mang theo bọn nhỏ đi xem điện ảnh. Lúc này vừa trở về không bao lâu. Căn bản không biết đã xảy ra tình huống như thế nào. Người cái nghịch tử, nói, năm đó ngươi đương thanh niên trí thức lúc ấy, có phải hay không thực xin lỗi nhân gia cô nương? Mới vừa mở cửa, Kỳ lão gia tử một cái bàn tay liền ném ở Kỳ Tự Nhiên trên đầu. Làm Viên Văn Tranh đều là hoảng sợ. Ba, ngài làm gì vậy? Tự nhiên hắn làm sao vậy? Chạy nhanh đỡ trượng phu. Kết quả phát hiện không chỉ có là công công, ngay cả bà, xem trượng phu ánh mắt đều thập phần bất đắc dĩ. Nhà bọn họ là chính phái gia đình, năm đó xuống nông thôn cũng là cố vấn quá nhi tử. Lại không nghĩ rằng, nhi tử thế nhưng làm ra loại chuyện này. Ba, xảy ra chuyện gì, ngài như vậy sinh khí. Ngài trước đừng tức giận, có chuyện gì cùng ta nói a. May mắn nhi tử cùng nữ nhi đã ngủ. Bằng không lớn như vậy tuổi còn bị thân cha đánh, Kỳ Tự Nhiên cảm thấy chính mình thể diện phỏng chừng đều phải không có. Kỳ lão gia tử tức giận đi vào nhà hắn, ngồi ở trên sofa, Viên Văn Tranh chạy nhanh đi châm trà, không biết đã xảy ra sự tình gì, làm công công như vậy sinh khí, Kỳ lão phu nhân đây cũng là hoàn toàn không có biện pháp. Nhi tử làm ra loại chuyện này. Làm nhân gia cô nương chưa kết hôn đã có thai, hơn nữa trở về một câu cũng chưa hé răng, thế nhưng còn cưới Viên Văn Tranh, thật sự là làm Kỳ lão phu nhân không biết nên chợt như thế nào cho phải. Hiện tại ngươi lập tức đem ngươi đương thanh niên trí thức thời điểm làm cái gì cùng ta nói một chút, còn có lúc ấy ngươi là như thế nào gặp được quân đội, vì cái gì thoát ly đại bộ đội, đều cùng ta nói rõ ràng. Kỳ lão gia tử nhìn chính mình nhi tử, trước kia không cảm thấy nhi tử như vậy hư, lúc này thế nhưng là càng xem càng không vừa mắt, cũng không trách, ở Hứa Nguyện người lúc ấy nhận thân thời điểm, lúc ấy hứa nguyện người chịu qua những cái đó khổ sở nhưng không ai biết. Không có người cùng Kỷ lão gia tử nói. Lúc ấy Kỷ lão gia tử đau lòng cái này tôn tử. Trả lại cho không ít thứ tốt. Chính là hiện tại, ở trong tivi nhìn đến Chu Trạch dai thảm như vậy. Từ nhỏ đến lớn không phụ thân còn chưa tính. Kia thân mụ cũng là không đáng tin cậy. Dựa vào trong thôn tiếp tế sống qua. Như thế nào không cho Kỷ lão gia tử đau lòng. Kỷ tự nhiên nghe được phụ thân nói như vậy. Trong lòng lột bột một tiếng. Nghĩ đến chính mình đang tìm mộng người cửa hàng bên trong gặp được nam nhân kia. Nghĩ đến cái kia bị chính mình cô phụ khả năng hiện tại đã kết hôn thành ra nữ nhân. Nói, ba, ta trước kia không phải cùng ngài nói sao? Lúc ấy ở Lâm An thôn ngây người gần một năm thời gian. Sau đó đi săn thú thời điểm bị thương, bị quân đội người cứu, nhân gia liền đem ta mang về kinh thành. Từ đây Kỷ tự nhiên liền không nghĩ lại trở về, cũng tự nhiên mà vậy quên đi năm đó cái kia cùng hắn yêu nhau thiếu nữ. Hắn phía trước bị phụ thân đánh mông, hoàn toàn không chú ý tới thân cha nói nữ nhân sự tình. Hắn cảm thấy hiện giờ có thê tử có hai tử, nhật tử hạnh phúc thực, tự nhiên không cần đề cập sự tình trước kia, ngươi liền lừa, ngươi liền gạt ta đi. Ta nói cho ngươi, qua đêm nay, cả nước nhân dân người xem đều biết ngươi là cái phụ lòng hán. Hôm nay ngươi tức phụ ở chỗ này, xem ra cũng không biết việc này. Ta liền nói thẳng, ngươi đương thanh niên trí thức thời điểm có phải hay không cùng Lâm An thôn một cái gọi là Chu Tục Chân nữ nhân yêu đương. Kết quả sau lại bị thương đã trở lại, liền không nghĩ hồi trong thôn. Bưng trà lại đây Viên Văn Tranh hoảng sợ, đang nghe đến phụ thân nói trượng phu trước kia đương thanh niên trí thức thời điểm cùng người. Luyến ái, nhịn không được xem một cái trượng phu, tuy rằng nhiều năm như vậy đi qua, chính là làm một nữ nhân, tóm lại vẫn là cảm thấy có chút không được tự nhiên. Ba, Kỷ tự nhiên cả người đều ngây dại, hắn không thể tin tưởng nhìn nhà mình phụ thân, ngài như thế nào biết. Lời này vừa ra tới, khí Kỷ lão gia tử đều cười, ta như thế nào biết, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta như thế nào biết, ta nói cho ngươi, đêm nay qua lúc sau không chỉ là ta biết, cả nước nhân dân đều biết, không chỉ có biết ngươi đã chết ở cái kia rừng cây nhỏ, lại còn có biết cái kia Chu Thục Chân hoài ngươi hai tử, sinh hạ tới lúc sau một người lôi kéo lớn. Hiện tại kia hài tử mãn thế giới tìm ngươi thi thể đâu? Ngươi nói muốn hay không đem ngươi đánh chết cho hắn a? Nhắc tới cái này, Kỷ lão gia tử thật là tức chết rồi. Hết chương.